ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Vân Sơn Cấm Khu. Bốn nhà truyền nhân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lục Trầm Nghị ngược lại không xấu xa. Nhắc nhở đường không, không thể tay không mà về. Chỉ cần lấy được bảo vật, như vậy thì lập được công lao. Từ Lục gia coi trọng như vậy, tứ đại gia tộc diễn luyện tới xem. Chàng này công lao phân lượng, đừng nói là đả thương Lục Thiếu Minh, coi như là đánh chết Lục Thiếu Minh, cũng có thể tha tội. Không cần Lục Trầm Nghị mà nói, đường không nhiệm vụ chỗ, cũng nhất định phải lấy được Vân Sơn bên trong bảo vật. Chỉ bất quá hắn cũng không sợ phía sau Lục gia trách phạt. Nhiệm vụ chủ tuyến sau khi hoàn thành, hắn hẳn liền có thể trở về chủ thế giới, không cần về lại Lục gia. Tẩy tủy đan, Lục Trầm Nghị giao cho hắn, trừ một môn thân pháp ra, còn có cái này tẩy tủy đan. Nguyên bản cái này tẩy tủy đan là phải ban cho Lục Thiếu Minh. Tẩy tủy đan công hiệu mạnh mẽ, có thể tẩy kinh phạt tủy, để cho đã đem thân thể chui luyện đến mức tận cùng ngoại cảnh lên cấp 3. Tấn nhập bên trong cảnh tu vi, dưới mắt đường không biểu hiện ra là ngoại cảnh tầng 1. Theo đạo lý nói, cũng đã đem thân thể chui luyện đến ngoại cảnh trình độ cao nhất. Đủ để dùng tẩy tủy đan tấn nhập bên trong cảnh. Bất quá đường không thu tẩy tủy đan, cũng không có uống. Đối với ngoại cảnh nhân vật tầng trên mà nói, đây là chí bảo. Nhưng là đối với đường không, không thua gì độc dược. Hắn lúc này dựa vào Lục Phong, lấy tẩy tủy kinh áp chế bản thân, mới vừa buông ra khí huyết, tới xông lên rầm rầm toàn thân. Tẩy kinh phạt tủy, thành tựu bên trong cảnh, căn cơ còn không ổn, nếu là lại ăn vào tẩy tủy đan, khí huyết rất dễ dàng bạo loạn, như vậy cuồng loạn khí huyết, lại lần nữa xông lên rầm rầm chưa ổn định lại nội bộ tạng phủ, kinh mạch, xương tủy, da thịt, như vậy thì không còn là tạo thành hiệu quả thoát thai hoán cốt, mà là sẽ tạo thành phá hoại, nguy hiểm sinh mạng. Tạm thời giữ lại nói sau, đường không thu tẩy tủy đan, Vân Sơn đến, đường không đi xuống xe, ánh mắt hơi chăm chú, hắn cảm ứng được vô số ngoại cảnh tầng thứ khí huyết. Ánh mắt quét tới, liền gặp các nơi đều có quân nhân, thẳng tắp đứng, thần sắc nghiêm nghị, Vân Sơn bị liệt là cấm khu quân sự, chung quanh chú đóng một sư binh lực, Lục Trầm Nghị nói. Những quân nhân này bên trong lại càng không thiếu võ giả, hơn nữa bọn họ giỏi dùng các loại vũ khí hiện đại mới là đáng sợ nhất. Đường không ánh mắt quét qua, vậy liền thu hồi lại. Lục Trầm Nghị nói, Lục gia ở chỗ này có chỗ đặt chân, ngươi theo ta tới. Theo thanh âm, nhưng lại nghe được có động tĩnh gì lục tục tới gần tới đây. Đường không nhìn sang, chân mày cau lại. Bất ngờ là tứ đại gia tộc bên trong những thứ khác ba nhà, cũng là mỗi người lái ở đường không trong mắt hết sức tân tiến trôi lơ lửng xe hơi. Dừng ở phía trước, người ba nhà, lục tục đi xuống, những thứ khác ba nhà, theo Lục gia như nhau, cũng là một người trung niên bộ dáng bên trong cảnh cao thủ. Mang một vị trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất đến, coi như là người dẫn đường. Đường không thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía vậy ba người tuổi trẻ, từ nào đó trình độ mà nói, đây chính là hắn ở Vân Sơn đối thủ cạnh tranh, đều là tu thành bên trong cảnh nhân vật kiệt xuất. Đường không thu hồi ánh mắt, cái này ba người bên trong, nhất đáng giá chú ý, là Triệu gia cô gái, năm nay 19, đầu năm phá vào bên trong cảnh, là theo dựa vào chính mình thiên phú. Đặt chân bên trong cảnh, còn như những thứ khác hai vị, thì đều là ngoại cảnh tầng 1, đánh bại đồng tộc người tuổi trẻ, lấy tẩy tủy đan tấn nhập bên trong cảnh, bất quá bọn họ ăn vào tẩy tủy đan, đã ở mấy ngày trước, cho nên củng cố lại, nếu như không có đường không mà nói, vô luận là Lục Thiếu Minh vẫn là Lục Tử Hàng, thật ra thì ăn vào tẩy tủy đan cũng đều tấn nhập bên trong cảnh, nhưng Đường Không vừa mới đạt được tẩy tủy đan, vẫn là đem mình núp ở ngoại cảnh tầng một đỉnh cấp tầng thứ. Vì vậy ở nơi này bốn người chính giữa, tựa hồ lấy Đường Không yếu nhất, những thứ khác người ba nhà, mỗi người quan sát, giống vậy vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Không. Vậy Lý Gia thanh niên, nhìn như hết sức bình thường, thần sắc bình thản, khí huyết cũng nội liễm đứng lên, lại mơ hồ có phản phác thuộc về thật thái độ. Mà vậy Tạ Gia thanh niên thì hơi tục tằng một ít, cử chỉ lộ vẻ được có chút cuồng ngạo ý, rất có đặt chân bên trong cảnh sau đó, tâm tính bành trướng mùi vị, đó chính là Lục Gia Lục Phong. Cái đó trong truyền thuyết ngu đần kẻ ngu, Lục Gia thật là không đem chúng ta coi ra gì, lại phái tới một người ngu cùng chúng ta cướp đoạt cơ duyên. Tạ Gia thanh niên bỗng nhiên bật cười, thanh âm cũng không có che giấu. Lý Gia thanh niên xem hắn một mắt, không nói gì. Còn như vậy Triệu Gia cô gái, lại là xem cũng không có xem hắn một mắt. Ngược lại thì ánh mắt rơi vào Lục Phong trên mình. Vân Sơn bên trong bảo vật, đối với bốn đại gia tộc nguyên cảnh lão tổ mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Lục Gia làm sao có thể tùy tiện phái tới một người. Triệu Gia cô gái thu hồi ánh mắt quang, nhàn nhạt nói, Lục Thiếu Minh vô duyên vô cớ tài, Lục Tử Hàng bị hắn chính diện đánh bại, ta cũng không tin hắn là người ngu, càng tin tưởng hắn là giả điên giả ngu mấy năm mới bỗng nhiên nổi tiếng. Cảm ơn uy, người như vậy so người cái này cuồng vọng người còn đáng sợ hơn nhiều. Cảm ơn uy diễu cợt tiếng nói, video kia cũng không phải là không gặp qua, đứng cũng không vững, hoàn toàn bằng vào rất lực, cũng chính là Lục Tử Hàng người kia quá yếu, đổi thành chúng ta còn sợ theo hắn cứng đối cứng. Hắn hoàn toàn không hiểu được di động nhịp bước, đánh chính là một cọc người gỗ, bị đánh hàng, lần này Vân Sơn, hắn đó là có thể tự đi ra ngoài, coi như đốt nhang lớn. Tạ Gia vậy người đàn ông trung niên phút chốc quát lên, không cho phép nói bậy. Lục Trầm Nghị sắc mặt hết sức lạnh như băng, thần sắc không tốt. Đường Không hồi nhìn sang, vừa vặn thấy được Cảm Ơn Uy giơ tay lên một cái, làm ra khiêu khích động tác. Căn cứ tư liệu, tên này năm trước tại Kinh Đô bị Lục Thiếu Minh đánh, hết sức coi là kẻ thù người Lục Gia. Cái này không cân nhắc trò vui, Đường Tiểu Gia còn giúp ngươi đánh Lục Thiếu Minh đâu, không cảm ơn ta cũng được đi, còn dám khinh bỉ ta. Đường Không trong lòng hết sức khó chịu, thầm nghĩ, còn diễu cợt ta hoàn toàn không hiểu thân pháp, xem ta tối nay một đêm luyện thành Lục Gia tầng trên thân pháp, ngày mai tú ngươi một mặt. Lục Trầm Nghị nói, đi. Đường Không quay đầu nhìn một cái, thong thả nói, bốn cái lối đi, phương hướng không cùng, coi là ngươi vận mạng tốt, nhưng đừng để cho ta ở Vân Sơn thấy được ngươi, nếu không đánh qua ba ngươi cái chân. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, đi về phía trước. Cảm Ơn Uy đầu tiên là ngẩn ra, chợt tức giận nói, vô liêm sỉ, chính là ngoại cảnh, vậy ngông cuồng như vậy. Coi như hắn bây giờ đêm ăn vào tẩy tủy đan, cưỡng ép tấn nhập bên trong cảnh, chưa kịp mài, không có học được thân pháp, giao thủ đứng lên, cũng giống vậy là phải bị hắn sống đánh chết. Ngược lại là hai người khác, cũng đều hơi có dị sắc. Cái này Lục Gia Lục Phong, bất quá ngoại cảnh tầng một, nhưng buông xuống lời độc ác, muốn đánh gãy Cảm Ơn Uy ba cái chân. Lời này không giống như là nói lẫy, từ từ nói đến, ngược lại giống như đang trần thuật một sự thật, nhưng cũng có khả năng là cố làm cao thâm, để cho bọn họ kiêng kỵ. Từ Lục Gia đương thời bên trong bộc lộ tài năng, quả thật không thể khinh thường à. Lục Gia chỗ ở, Lục Trầm Nghị nhìn Đường Không, thần sắc phức tạp, hắn rõ ràng vậy nghe một câu nói kia. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ngũ thúc, ta biết, nhớ, tiến vào Vân Sơn, tu vi nặng nhất, tối nay ăn vào tẩy tủy đan. Sáng mai, đem tư liệu đại khái lên hiểu một chút, còn như tập luyện thân pháp. Cái này tạm thời ôm chân Phật, dứt khoát đi Vân Sơn bên trong luyện tập coi là. Lục Trầm Nghị dặn dò mấy câu, rốt cuộc vẫn là buông tiếng thở dài, nói, không quấy rầy ngươi, ngũ thúc đi thong thả. Đường không nói như vậy một câu, nhưng nhìn về phía đồ trên tay, trong đó ghi lại thân pháp, tên là Bạch Viên Việt Giản, lục gia tầng trên võ, chế tại nguyên cảnh tông sư tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gachtiam-nối-giai-gachtiam-phasau-gachtiam-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.